Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu không nói tiếng nào, nhưng cũng có một chút không biết nên khóc hay là nên cười. Hai người không nên nhìn sẽ tốt hơn đó. Kiều Y Y gan lớn, cười đến không có tim không có phổi nói. Bà Kiều mẹ Kiều nhìn nhau một cái, lắc đầu không có nghi ngờ rồi. Một màn này đã chọc cười tới Sóc Phong. Mau ăn cơm nhanh một chút đi. Ở lại nhà của Kiều Y Y mấy ngày, bọn họ lại trở về Đài Bắc. Buổi sáng hôm sau, Kiều Y Y đứng lên đi làm. Đi tới trước cửa thì cô nhìn chằm chằm vào quyển lịch thật lâu. Sóc Phong à? Sao thế? Người đàn ông đang chậm rãi ăn bữa sáng ngước đầu lên. Chúng ta đã qua lại 3 tháng rồi. Kiều Y Y cau mày nghiên cứu. Trên cô cũng không có cảm giác gì. Trên sắc mà nói quen biết nửa tháng, qua lại là hơn 2 tháng. Ừ. Sóc Phong gật đầu một cái. Kiều Y có thói quen chú ý tới việc này. Bởi vì cô nhớ lại, hình như một đoạn thời gian rồi gì cả chưa tới. Cô có một chút khẩn trương cau mày, ở trong lòng tính toán một chút, hình như là hơn 1 tháng rồi thì phải. Kể từ khi biết đề tài cục cưng là cấm kỵ trong lòng của anh, cô đã rất là cẩn thận. Chỉ là trong lòng cô vừa có một chờ đợi khác. Nếu như cô có, anh có khao khát thì có vui vẻ hay không? Hay nhất định là bài xích như lời anh đã nói? Cô nhắm hai mắt lại, quyết định buổi chiều xin đi nghỉ để gặp bác sĩ, tránh cho mình suy đoán quá nhiều. Như thế nào chứ? Người đàn ông nghi ngờ nhìn bộ dáng đầy tâm sự của cô. À, không có gì. Chính là em nghĩ... Cô làm nũng trừng mắt nhìn anh một cái. Người bạn trai không hoàn hảo, thế nhưng không có quà tặng đưa cho em sao? Quà tặng gì chứ? Là quà tặng 3 tháng đó. Sao Phong giờ khóc giờ cười nhìn cô. Từ cô, cái này không phải là em đưa cho anh sao? Anh không nhìn thấy lúc đó em rất bận hay sao hả? Hơn nữa tại sao em đưa cho anh mà không phải là anh đưa cho em chứ? Kiều Y Y bĩu môi, khuôn mặt không phục nói. Tôi đã rồi. Anh đầu hàng, anh quên mất cô gái nhỏ ở bên cạnh anh là ăn nói khéo léo tới cỡ nào. Cô cố ý đổi đề tài nói tiếp. Tối hôm nay em muốn nhìn thấy quà tặng. Y à, anh không hiểu rõ. Anh có sự nhìn cô. Không phải anh hiểu rõ mấy chuyện quà tặng sao? Không sao cả. Ở trên cô anh gắn thêm một cái nơ, rồi sau đó tặng mình cho em là được rồi. Cô dí dòm nháy mắt với anh mấy cái. Tốt nhất là viết luôn ở trên mặt, ở trên cổ, là đồ của cô Hiến nhà vua nha. Hình ảnh tuyệt đẹp thông qua miệng của cô có vẻ côi hài, không giải thích được. Dạ, tuân lệnh. Kiều Y Y nở ra một nụ cười mờ ám, biết anh nghi ngờ ý tứ của mình rồi. Mà đúng rồi, buổi chiều anh có rảnh rỗi thì tốt nhất là đem rèm cửa sổ, ra giường nhà em sạch sạch sẽ. Nếu không em sợ buổi tối không giúp được anh nha. Buổi tối không giúp được sao? Sóc Phong cười hiểu ý tứ của cô. Nữ đại vương không cần thần làm ấm giường, mà là muốn thần làm nô tài sao? Anh muốn hay không muốn hả? Cô hơi hất cằm mà nhìn xéo anh. Làm sao anh không dám nghe lệnh chứ? Không thèm nghe anh nói nữa, em đi làm đây, buổi tối gặp lại. Kiều Y cầm lấy túi sách đi ra cửa. Bước qua cửa thì sắc mặt của cô ảm đạm đi không ít. Tốt nhất là không có. Nếu như có, thật ra thì cô khao khát là có. Nhìn cửa đóng lại, sau phòng rũ mi mắt xuống, nhìn đôi đũa trong tay một hồi lâu, ở trong lòng đưa ra một quyết định. Kiều Y Y đi xuống dưới lầu, đang muốn đi xuống bãi đỗ xe ngầm lấy xe, thì có một cô gái xinh đẹp chặn đường của cô. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô là... Tôi tên là Trần Uyển. Tôi không biết cô. Kiều Y chuẩn bị đi vòng qua cô gái để lấy xe. Trần Uyển biết Sóc Phong ở đây, cũng từ chỗ nhân viên quản lý biết, Sóc Phong có một người bạn gái mới, chính là cô gái trước mặt này. Cuối cùng Kiều Y cũng nhớ ra cô gái này là ai. Cô ta là người viết thư pháp hôm nọ. Thưa cô có chuyện gì không? Cô không biết tôi cũng không biết cô. Trần Huyền phức tạp nhìn cô gái này. Cô ta không phải là loại hình mà Sóc Phong thích. Thần thái thoải mái lại quá xinh đẹp. Nhưng mà chúng ta cũng biết một người là Sóc Phong. Khi Trần Huyền nói tên của Sóc Phong ra, Kiều Y cảm thấy dường như cô gái này và quá khứ của Sóc Phong có liên quan đến nhau. Cô không cần phải nhìn tôi đến như vậy. Tôi thật sự không phải là tình địch của cô. Trần Uyển cao ngạo nói. Nên dùng ánh mắt gì để nhìn Trần Uyển đây nhỉ? Kiều Y Y không biết. Khi cô nhìn thấy bóng mình qua cửa sổ xe, thì nhìn thấy sự ghen tị trên mặt mình, thì cô hoảng hốt nhìn xuống đất. Không quan tâm, thật sự là không quan tâm sao? Tất cả đều là gạt người cả. Trừ phi là người chết mới có thể thật sự là không quan tâm. Kiều Y Y cắn môi nói. Cô không có chuyện gì. Nếu không thì tôi muốn đi trước. Cô gấp gáp cái gì chứ? Trần Uyển đi đến gần cô, kéo cô lại gần mình, hai mắt thẳng tắp nhìn cô, càng xem càng nghĩ không ra, tại sao Sóc Phong lại tình nguyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net